Chương 22, Triệu Thần ra ngựa. Đại hoàng tử Thiên Phú là đại lương vương triều chuyện của mình, cùng chúng ta những thứ này phương ngoại tông phái dường như không có quan hệ đi. Chân Tiên Điện trưởng lão Huyền Chân Tử cười nói. Chân Tiên Điện từng là lương hoàng sư phụ môn, cùng đại lương vương triều cơ bản nằm ở nửa kết minh trạng thái, lúc này Huyền Chân Tử đương nhiên hội giúp đỡ đại lương vương hướng bên này. Huyền Chân Tử đạo hữu lời ấy sai rồi, đại lương vương triều là thiên hạ đệ nhất vương triều. Thân là đại lương vương triều hoàng tử tự nhiên cũng là thiên hạ tấm gương. Sao có thể không thận trọng một điểm? Cực thanh lão tiên đại nghĩa bình nhưng nói. Còn lại tông phái liên tục phụ họa, dường như triệu thần không lấy ra thiên phú của mình chính là thiên lý không dung giống nhau. Các ngươi đây là đang hướng chấm bức vua thoái vị sao? Lương hoàng một đôi kim đồng nhìn chằm chằm mọi người, phát ra thanh âm khiến người ta có loại băng lãnh thấu xương cảm giác. Lớn mật bốn chu thị vệ, trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ. Nhắm thẳng vào 10 đại tông phái, cả người sát khí xông thẳng vân tiêu. Ba đại thân vương cùng đại lương vương triều âm thầm ẩn nút cao thủ cũng tinh lực cám tụ, vận sức chờ phát động. Chỉ cần lương hoàng ra lệnh một tiếng, liền đồng loạt ra tay đem 10 đại tông phái nhân ở lại chỗ này. Đầy trời sát khí, làm cho 10 đại tông phái nhân tất cả đều sợ run cả người, rõ ràng là giữa hè tiết, lại cảm giác hình như là đến rồi trời đông giá rét tịch nguyệt. 10 đại tông phái nhân vội vã đề phòng. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Phải biết rằng 10 đại tông phái lần này tới đại lương vương triều tham gia đại hội người trong, tối cao cũng chỉ là tinh hải kỳ tu vi, nếu như lương hoàng thực sự quyết định giữ bọn họ lại tới. Ngay cả lương hoàng đều không cần xuất thủ, chỉ dựa vào tại chỗ ba đại thân vương hơn nữa chu vi thanh nhất sắc một đám tinh hà kỳ thị vệ, cũng đủ để đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Đừng xem vừa rồi 10 đại tông phái trong vài cái tinh hải kỳ, liền đơn giản ngăn cản ba đại thân vương. Đó là ba đại thân vương thấy lương hoàng còn ngồi ở chỗ này, trong lòng có chỗ cố kỵ, không dám toàn lực động thủ, bằng không chỉ dựa vào thần võ thân vương một cái cũng đủ để đem bọn họ thu sạch thở. Tinh không kỳ cùng tinh hải kỳ chênh lệch cũng không phải là vẹn vẹn mấy người này cũng đủ để bù đắp. Chỉ cần tinh hải kỳ tinh giả không phải biến thái đến nhân vật nghịch thiên, một dạng mà nói một cái tinh không kỳ tinh giả có thể đánh bại mười mấy cái tinh hải kỳ tinh giả. Bệ hạ hiểu lầm. Bọn ta chỉ là vì giữ gìn đại hoàng tử điện hạ danh dự mà thôi. Ở bốn phía sát khí dưới uy hiếp, cực thanh lão tiên thanh âm lập tức cung kính rất nhiều. Bệ hạ hiểu lầm, bọn ta chỉ là vì giữ gìn đại lương vương triều danh dự mà thôi. Còn lại tông phái cũng liền ngay cả cung kính phụ hòa nói. Lương hoàng nhìn chằm chằm mọi người, nhãn thần lấp loe không yên, tựa hồ là đang cân nhắc có phải hay không đem bọn họ giết hết tất cả. Phu hoàng triệu thần đột nhiên lên tiếng. Thần nhi lương hoàng quay đầu nhìn về phía triệu thần. Việc này nếu từ nhi thần dựng lên, vậy thì do nhi thần giải quyết đi. Triệu thần đứng lên, đối với lương hoàng hành một cái lễ. Thần nhi chẳng lẽ cho rằng chấm cái này phụ hoàng, đã kinh luân lạc tới ngay cả mình hoàng nhi đô hộ không được trình độ? Lương hoàng chân mày cau lại, lạnh lùng nói. Nhi thần không dám, chẳng qua phụ hoàng việc này thật chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhi thần có năng lực giải quyết. Triệu thần đưa lưng về phía mọi người đối với lương hoàng âm thầm nháy mắt mấy cái. Được, vậy chuyện này liền do thần nhi chính mình đi giải quyết đi. Lương hoàng ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, mặc dù không biết triệu thần vì sao có như thế lòng tin, thế nhưng triệu thần bình thường liền biểu hiện phi thường thông minh, cho nên lương hoàng vẫn là tuyển trạch tin cái này thích nhất hoàng tử. Tạ ơn phụ hoàng, triệu thần chắp tay một cái. Thần nhi, ngươi cuối cùng là ta đại lương vương triều hoàng tử. Mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần phụ hoàng còn sống, liền tuyệt sẽ không khiến người ta khi dễ ngươi. Lương hoàng thấy triệu thần mặc dù sắp xoay người, có chút không yên lòng dặn một câu. Cảm tạ phụ hoàng, thần nhi là đại lương vương triều hoàng tử, tuyệt sẽ không ném ta đại lương vương triều bộ mặt. Nay thiên phụ hoàng vì thần nhi cột bộ mặt, thần nhi cũng đều vì phụ hoàng đòi lại. Triệu thần viền mắt rưng rưng, trinh trọng nói. Hảo hài tử, lương hoàng con mắt có chút sương mù. Tuy là triệu thần còn nhỏ, thấy thế nào đều không thể nào giúp hắn đòi lại che mặt. Thế nhưng lương hoàng vẫn là không giữ lại chút nào tin tưởng triệu thần có thể làm được. Không bởi vì triệu thần thiên phú, đơn giản là triệu thần là của hắn hoàng tử. Triệu thần vốn là đứa cô nhi, coi như xuyên vượn, dù sao cũng là người trưởng thành tâm lý, lúc đầu không có khả năng nhanh như vậy liền dễ dàng nhận thức lương hoàng làm phụ thân. Thế nhưng lương hoàng từ triệu thần lúc sinh ra đời thì cho hắn vô vi bất trí quan tâm cùng bảo vệ. Thậm chí chỉ cần có một điểm đối với triệu thần có lợi, bất kể là cái gì kỳ chân dị bảo, còn là cái gì trên đời chỉ có một thứ chân quý linh dược vân vân. Lương Hoàng đều sẽ không chút do dự đưa cho Triệu Thần. Lòng người cũng là thịt làm, Lương Hoàng đối với Triệu Thần tốt như vậy, làm cho Triệu Thần không có cách nào không thừa nhận Lương Hoàng người phụ thân này. Triệu Thần cũng biết Lương Hoàng là một độc nhất vô nhị người cha tốt, thậm chí chỉ cần Triệu Thần lúc này gật đầu, nói không muốn chắc thí thiên phú. Vì cam đoan chính mình hoàng tử Triệu Thần có thể an toàn, Lương Hoàng tuyệt đối sẽ lập tức đem hết thảy ở đây 10 đại tông phái nhân giết hết tất cả. Dù cho về sau 10 đại tông phái vì thế đánh tới, dù cho về sau cả thế gian đều là kẻ địch, Lương Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, thậm chí vì thế hối hận một giây. Đây chính là Lương Hoàng, được xưng là Lương Sơn Chân Long Nam Nhân. Choang gợi ý của hệ thống bởi vì 10 đại tông phái đối với Lương Hoàng bức vua thoái vị làm cho chủ nhân ngươi vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ của ngươi kích phát ngươi phản tổ trạng thái tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, đế hoàng thiên phú, ổn trọng uy nghi, thăng cấp làm đế hoàng thiên phú, đế hoàng uy nghi. Năng lực tăng lên rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ phản kích. Hiện tại mở ra. Nhiệm vụ giới thiệu, 10 đại tông phái hoài nghi thiên phú của ngươi có chuyện, âm thầm đối với Lương Hoàng gây áp bách, muốn tra xem thiên phú của ngươi. Thân vị thiên hạ đệ nhất vương triều đại lương vương triều đại hoàng tử ngươi, há có thể tao như vậy khi dễ phía dưới là ngươi nên phản kích lúc. Nhiệm vụ yêu cầu, phá giải 10 đại tông phái âm mưu, khiến cho 10 đại tông phái mất hết mặt mũi. Cấp thưởng, điểm công lao, 10 vạn điểm. Cấp độ E Long khí điểm số 1 vạn điểm. Đại lương vương triều con dân đối với tín ngưỡng của ngươi tăng nhiều. Thất bại nghiêm phạt, đại lương vương triều con dân đối với lòng tin của ngươi giảm đi. Đại lương vương triều cùng 10 đại tông phái nằm ở trạng thái đối nghịch. Đế hoàng thiên phú, đế hoàng uy nghi khấu trừ. Không nghĩ tới còn có nhiệm vụ, xem ra ta lại thêm một cái thu nhập. 10 đại tông phái cũng dám đối với ta đại lương vương triều cùng phụ hoàng khiêu khích như vậy. Bản điện hạ nếu như không báo thù này, vẫn xứng làm đại lương vương triều hoàng tử sao? Triệu Thần trong mắt hàn quang lóe lên. Triệu Thần âm thầm mở ra chính mình đế hoàng thiên phú đế hoàng uy nghi, theo mặc dù xoay người. Về phía trước mấy bước đối mặt mọi người. Lúc đầu bởi vì sánh ngang 13-14 tuổi đứa trẻ vóc dáng, cùng một thân đại lương hoàng thất con em tôn quý quần áo, đã kinh có vẻ không gì sánh được uy nghi Triệu Thần. Bây giờ đang ở đế hoàng uy nghi phụ trợ dưới Triệu Thần càng giống như huy hoàng mặt trời chói chang một dạng, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Nhìn Triệu Thần mọi người, đều không kiềm hãm được phía sau lùi một bước, có loại đối mặt nổi giận lương hoàng cảm giác, tâm lý nhịn không được có chút sợ. Diệp Phù Đồ càng là thương tâm, bởi vì không có tu vi chống đỡ, ở Triệu Thần đế hoàng uy nghi tâm lý áp bách dưới, dĩ nhiên không kiểm hãm được quỳ xuống. Cầu thả cầu vô tốt.